Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Muội muội muốn làm mangaka. Tô Mạt ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, liền để Tô Thần tiến gian phòng. Gian phòng bên trong hai tấm giá sách và trên bàn để máy vi tính đều bày đầy các loại manga trò chơi cùng figure. Còn có trên giường phim hoạt hình, gối ôm, ga giường và thiếp giấy các loại đều là nhị thứ nguyên phong cách. Trên mặt đất có từng chương nhào nặn thành đoàn giấy trắng. Trên bàn để máy vi tính bày biện bút chì cùng giấy viết bản thảo. Tô Thần hiếu kỳ đi tới ngồi xuống, cầm lấy trên bàn phía trên nhất giấy viết bản thảo nhìn xem. Phát hiện là mấy nhân vật cùng bối cảnh thiết lập. Bất quá phong cách có chút kỳ lạ, tỉ như nào đó nhân vật chính sẽ cái gì siêu năng lực, am hiểu kiếm thuật, còn có thể phóng thích hỏa diễm, vẫn là một gia tộc lớn nào đó bên ngoài thiếu gia. Tướng mạo anh tuấn phi phàm, ban ngày ở trường học là lười biếng giáo thảo, học bá vận động toàn năng, ban đêm thì là thành thị siêu anh hùng. Dùng chính mình siêu năng lực giải quyết một chút siêu tự nhiên sự kiện. Tại nhân vật này thiết định phía dưới, còn có một chương dùng bút chì phác họa thành nhân vật giản bút họa. Kiểu tóc rất là phiêu giật tuấn lãng, hai tay đút túi, mắt cá chết phối hợp lười biếng thần sắc. Nhìn qua cùng hắn trước kia lúc học trung học ngược lại có mấy phần tưởng tượng. Người đây là lấy ta làm nguyên mẫu thiết định. Tô Thần dở khóc dở cười nhìn về phía muội muội, bên cạnh ta chỉ có ngươi vẫn còn tương đối giống như nhân vật nam chính mà. Tô Mạt le lưỡi, ngươi đây không phải viết tiểu thuyết à? Tô Thần hỏi, ta đều không chút nhìn qua tiểu thuyết, làm sao viết cái kia? Ta chuẩn bị họa manga, hiện tại ngay tại làm cơ sở thiết lập. Tô Mạt cười hì hì giải thích, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Lão ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không hiểu nhiều cái này, mà lại ngươi cái này mới thiết lập vài cái nhân vật có thể nhìn ra cái gì tới. Tô Thần cười trợn mắt một cái, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá ngươi cái này nhân vật chính nguyên hình chọn không sai. Có hỏa tiềm chất, hì hì, lão ca ngươi thật tự luyến. Tô Mạt mỉm cười cười nói, Mạt Mạt. Tô Thần đem trong tay giấy viết bản thảo buông xuống, xoay người sắc mặt trịnh trọng nhìn xem muội muội, lời nói thâm thía nói ra, ngươi thích cái này ta không phản đối, bất quá ngươi có thể hay không tạm thời chậm rãi trước, chờ ngươi sang năm thi đại học qua, liền dọn đi ta cái kia phòng ở mới bên trong, đến lúc đó ngươi làm sao họa cái này đều là tự do của ngươi. Hiện tại trước hết đừng làm đi. Cha mẹ rất lo lắng ngươi. Hừ, ba còn tốt, thối lão mụ mới sẽ không lo lắng ta. Nàng liền sẽ chê cười ta. Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ nổi giận nói. Lão mụ cái kia tính cách ngươi cũng không phải không biết. Ngươi coi như nàng là cái tiểu hài tử. Cùng nàng kêu cái gì sức lực a? Tô Thần cười khuyên câu. Lại nói, ngươi đừng nhìn mẹ như thế. Nàng thật rất lo lắng ngươi, tựa như ngươi khi còn bé lần kia để tâm vào chuyện vụn vặt. Mỗi ngày nhốt ở trong phòng vùi đầu cười khổ, nàng còn không phải mỗi ngày mặt ủ mày trao, cơm đều ăn không ngon, đều gầy thật nhiều. Phốp, Tô Mạt nhớ tới tuổi thơ chuyện cũ, nhịn không được cười lên, sau đó lập tức thu liễm nụ cười nói, cái kia còn may mà ta giúp nàng giảm béo đâu. Được, hiện tại là đáp ứng đề nghị của ta. Tô Thần cười hỏi, Tô Mạt ngón tay chỉ lấy cái cằm suy tư xuống, cười nói ra, có thể là có thể, bất quá lão ca ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Không có vấn đề à, chỉ cần ngươi không được để tâm vào chuyện vụn vặt, lão ca ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tô Thần không chút do dự gật đầu nói, hắc hắc. Tô Mạt thần bí cười cười, sau đó đi tới từ trên giá sách tìm mấy quyển sách thật dày ôm tới. Chồng chất tại Tô Thần trước mặt. cái này đều cái gì a? Tô Thần nghi ngờ nhìn xem tên sách. Cái gì manga phác họa nhập môn kỹ xảo? Bắt đầu từ số không học manga. Làm thế nào một cái mangaka? Manga nhân vật, ký họa vân vân. Kỳ thật ta đã sớm muốn làm một cái mangaka. Bất quá sợ cha mẹ phản đối một mực không nói. Đây đều là mangaka nhập môn nhất định nhìn một chút cơ sở thư tịch. Lão ca ngươi cầm xem một chút. Ta biết ngươi học đồ vật nhanh. Nói không chừng học được liền có thể giúp ta. Tô Mạt cười khanh khách nói. Mấu chốt ta đối cái này không hứng thú à. Tô Thần đau đầu nói. Ngươi trước kia không phải cũng đối âm nhạc cái gì đều không hứng thú. Hiện tại không phải cũng viết nhiều như vậy tốt ca cùng khúc dương cầm. Ngươi liền không thể vì ngươi đáng yêu muội muội học cái này. Tô Mạt chớp mắt to làm nũng nói. Được được, vậy ta lấy về nhìn xem. Tô Thần bất đắc dĩ gật đầu. Lão ca, ngươi quá tốt, ta yêu chết ngươi. Tô Mạt kích động reo hò. Giang hai cánh tay ôm hắn một chút. Tô Thần cười đứng dậy. Tại trên trán nàng nhấn xuống. Cưng chiều mà cười cười nói ra. Ngươi cái này đều đại cô nương. Lão ca ta còn có thể sủng ngươi mấy năm. Đến lúc đó tranh thủ thời gian lấy chồng. Ta liền giải thoát. Mới không muốn đâu. Trừ phi tìm tới lão ca ngươi như thế ưu tú. Còn đối ta tốt như vậy ngươi. Bằng không thì ta muốn quân lấy lão ca ngươi cả một đời. Tô Mạt ôm cánh tay của hắn. Nét mặt vui cười như hoa nói. Vậy coi như là xong đời. Tô Thần lộ ra vẻ mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Tô Mạt tiếng cười như chuông bạc. Tốt, ngươi xuống dưới cùng cha mẹ trò chuyện sẽ ngày. Miễn cho bọn hắn lo lắng. Ta cầm ngươi những sách này trở về phòng đi xem một chút. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tô Mạt nhu thuận gật đầu. Hai người ra khỏi phòng. Tô Mạt đi xuống lầu cùng lão ngụ ôn hà đấu võ mồm. Tô Thần thì là trở về gian phòng của mình. Đem sách đều đặt ở trên bàn. Đi trước tắm rửa thay đổi áo ngủ. Sau đó cầm một quyển sách đi tới nằm quỵt xuống giường. Lật ra cái này vốn gọi manga cơ sở nhập môn, thư tịch. Nhanh chóng xem, manga kỹ năng giải tỏa đọc có quan hệ thư tịch, manga kỹ năng độ thuần thục một đọc có quan hệ thư tịch, manga kỹ năng độ thuần thục một, trong đầu từng đạo nhắc nhở hiển hiện, Tô Thần nhìn hơn 10 phút, manga kỹ năng đẳng cấp thành công từ nhập môn đến sơ cấp. Lúc này, Tô Thần cảm thấy nhìn có chút nhàm chán, hắn đối đây là thật không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá đáp ứng muội muội thỉnh cầu, hắn là khẳng định phải làm được. Thế là, hắn nghĩ biện pháp, trên mạng cũng có rất nhiều cùng loại thư tịch. Hắn thông qua chính mình cường hãn máy tính kỹ thuật, rất mau tìm đến đại lượng tài nguyên, sau đó đều download xuống. Đón lấy, chính hắn biên soạn một cái tự động đọc chương trình phần mềm. Đem những sách vở này tài nguyên đều cho truyền đi lên. Sau đó thiết trí tốt ước chừng 5 giây khoảng cách thời gian lật giấy. Lấy hắn đọc nhanh như gió đọc tốc độ. Xa xa đầy đủ. Làm xong những này. Hắn click mở bắt đầu phát ra. Sau đó đứng dậy thối lui mấy bước. Vừa bắt đầu tu luyện nội kình công động tác. Nội kình công tu luyện 3 lượt. Tô Thần manga kỹ năng cũng thành công tăng lên tới trung cấp cấp độ. Nghĩ đến hôm nay cũng kém không nhiều, liền lại đi phòng tắm, dùng nước lạnh phóng đi ra một thân mồ hôi, sau đó liền nghỉ ngơi. Hôm sau, người một nhà như thường ngày, cùng một chỗ hưởng thụ cuối tuần ấm áp bữa sáng thời gian. Tiểu Thần, đợi chút nữa ngươi cùng ta đi chuyến công ty đi. Tô Văn Sơn bỗng nhiên nói, ta đi công ty làm gì? Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Văn Sơn. Lăng Gia Bảng muốn bắt đầu quay chụp a. Sau đó những cái kia biên kịch đem tiểu thuyết của ngươi đổi thành kịch bản. Sửa nhiều lần ta cũng không quá hài lòng. Cảm giác đổi quá nhiều. Sau đó bọn hắn liền đưa ra muốn gặp ngươi. Cùng ngươi tự mình thương lượng. Tô Văn Sơn giải thích nói.